Chương 642, gia nhập đội ngũ. Ta ngược lại là cảm thấy các ngươi có thể suy nghĩ một chút, làm tiếp quyết định không muộn. Lăng Trần cũng không tức giận, như cũng là thản nhiên nói. Cân nhờ ở cờ cái giám, cho ngươi cuộn cuộn, kia như thế nói nhảm nhiều. Mùi ưng thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn. Miệng đầy nói nhảm, xem ra cha mẹ ngươi sinh ngươi sau khi, cũng không có đem ngươi giáo dục hảo. Lăng Trần tính tình cho dù tốt, cũng không phải cái thạch đầu nhân, đối với người này cũng là có chút điểm phản cảm. Ngươi nói cái gì nha, nghe được lời này, mùi ưng thanh niên cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần tính cái gì nha đồ vật, cư nhiên dám can đảm mỉa mai với hắn, quả thực là tự tìm chết. Vô tri con chuột nhắt, ta tiêu diệt ngươi. Mùi ưng thanh niên giận tím mặt, trực tiếp là một trưởng đánh ra, đánh hướng Lăng Trần thiên linh cái. Đáng thương, lại là một cái mạng. Lúc trước người kia hắc thị chấp sự lắc đầu, này nhưng không trách được hắn, hắn chỉ là để cho Lăng Trần đi tìm đối phương, ai biết Lăng Trần đem người nhà chọc giận, rước lấy họa sát thân. Nhưng lúc này trưởng kình hàng lâm đến Lăng Trần đỉnh đầu phương thời điểm, sau người lại là bỗng nhiên giơ tay, đem kia mùi ưng thanh niên tay cho cầm nắm chắc chắn. Vô luận mùi ưng thanh niên như thế nào dùng sức, lại là vô pháp dung chuyển Lăng Trần mảy may. Đúng là bất kể như thế nào đều tránh thoát không ra. Tiểu tử này không nên như thế đại cậy mạnh. Mùi ưng thanh niên kinh hãi, lấy tu vi của hắn, cư nhiên động đậy không được nửa phần. Tiểu tử này, chẳng lẽ là quái thú đầu thai hay sao? Sau này lấy người nói chuyện, nhớ rõ khách khí một chút. Tránh sau này đã trúng thiết bản, liền mệnh đều ném đi. Lăng Trần cánh tay run lên, một cỗ khổng lồ lực đạo theo thủ trưởng đổ xuống mà ra, đem mùi ưng thanh niên nhất thời bao phủ. Sau một khắc, sau người liền rồi đột nhiên bay ngược lại, trực tiếp bay ra hơn 10 mét xa, đem vách tường đều là đánh vỡ xuất một cái động lớn, chật vật không. Cái gì nha, thấy mùi ưng thanh niên chật vật bay ngược ra ngoài, kêu huyết kình giúp đỡ ba người khác đều là biến sắc, mùi ưng thanh niên là một cái gì nha thực lực, bọn họ rất rõ ràng. Lăng Trần nhẹ nhàng khẽ động, liền đem mùi ưng thanh niên cho đánh bay ra ngoài, phần này thực lực, không phải chuyện đùa. Ngươi này khốn nạn, mùi ưng thanh niên bị Lăng Trần đánh bay ra ngoài, cũng là thẹn quá hóa giận, đang muốn giao huấn Lăng Trần, lại bị kia hồng y hẻ nữ tử ngăn lại. Được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng, ta không dùng toàn lực, bằng không thì sẽ không bị hắn âm đến. Mùi ưng thanh niên như cũ mười phần không phục. Tính dùng toàn lực cũng vô dụng, thực lực sai biệt quá lớn. Hồng y hẻ nữ tử lắc đầu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Thế nhưng nàng nhưng khi nhìn được rõ ràng, nếu như Lăng Trần chân chính rất nghiêm túc, e rằng có thể đơn giản địa giải quyết xong mùi ưng thanh niên. Không biết ta hiện tại có hay không tư cách gia nhập đội ngũ của các ngươi. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Xin lỗi, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng chúng ta không biết lai lịch của ngươi, không có khả năng cho ngươi tùy tiện nhập đội. Người kia với tư cách là lão đại độc nhãn nam tử khoát tay, hiển nhiên đối với thân phận Lăng Trần không tin lắm đảm nhiệm. Ta là hắc thị đệ tử. Lăng Trần lật tay lấy ra một mặt lệnh bài, giao cho độc nhãn nam tử. Ban đầu ở thiên ám thành đại sát tứ phương thời điểm, Lăng Trần thuận tiện góp nhặt mấy khối hắc thị đệ tử lệnh bài, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phái công dụng. Quả thật là hắc thị đệ tử lệnh bài. Độc nhãn nam tử hiển nhiên cũng là gặp qua hắc thị đệ tử lệnh bài, tại tiếp nhận Lăng Trần lệnh bài vừa nhìn sau khi, cũng là gật gật đầu, đây thật là hắc thị đệ tử lệnh bài không thể nghi ngờ. Nhiều trợ thủ, nhiều một phần lực lượng. Lần này lên nụ y, phàm là có cái gì nhà thu hoạch, ta phần không lấy, như thế nào? Lăng Trần lông mày nhướng lên, thản nhiên nói. Phần không lấy, độc nhãn nam tử như mày, mục quang có chút hoài nghi, phần không lấy, vậy ngươi lên nụ y mục đích là cái gì nha? Đại bộ phận người tiến thập vạn đại sơn, đơn giản cũng là vì lên nụ y tầm bảo, nếu có thu hoạch, kia tự nhiên là kiện đại hảo sự, nhưng mà Lăng Trần lại nói lên nụ y phần không lấy. Này khó tránh khỏi có chút làm cho người ta không quá tin tưởng. Ta lên nu y cũng không phải vì tầm bảo, Lăng Trần lắc đầu, mà là muốn đi một chỗ. Cái gì nha? Địa phương độc nhãn nam tử có chút kinh ngạc. Man hoang thần miếu. Lăng Trần cũng không che che lấp lấp, trực tiếp nói sáng tỏ chính mình muốn đi địa phương. Man hoang thần miếu, độc nhãn nam tử lấy làm kinh hãi. Man hoang thần miếu, liền hắn cũng chỉ là nghe qua danh tự, cũng không có đi qua. Bởi vì nơi đó là Nam Man địa bàn, man tộc người, từ trước đến nay đối với năm quốc người không quá hữu hảo, chứ đừng nói chi là man hoang thần miếu, kia trong cơ bản cấm ngoại tộc người tiến gần. Đừng suy nghĩ, chỗ kia không phải là ngươi có thể đi. Độc nhãn nam tử lắc đầu, Lăng Trần muốn đi man hoang thần miếu, quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở, e rằng căn bản không đến được chỗ đó, sẽ bị man tộc cường giả giết chết. Cái này không cần ngươi quan tâm, đợi ta đến man tộc địa bàn, liền tự hành đi đến man hoang thần miếu, sẽ không liên lụy các ngươi. Lăng Trần khoát tay hào nói. Được rồi, đã như vậy, chúng ta cũng không phải không thể tiếp nhận ngươi. Chỉ là từ tục tiêu nói trước, ngươi nghĩ đi man hoang thần miếu cái loại địa phương đó, nhất định là cửu tử nhất sinh, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Độc nhãn nam tử nhắc nhở một câu, liền cũng không nói thêm nữa, Lăng Trần chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nếu như Lăng Trần cố ý muốn đi man hoang thần miếu chịu chết, hắn cũng lười quản. Ngươi đã gia nhập đội ngũ, là bằng hữu của chúng ta là Hồng Lăng, vị này chính là Ngô Sông, Mạc Thanh. Hồng Y Ghi nữ tử cho Lăng Trần giới thiệu, trước sau chỉ vào kia Lao Tam, cùng lúc trước bị Lăng Trần đánh bay mùi hương 5 người, cuối cùng nhất ngón tay chỉ hướng độc nhãn 5 người, đây là chúng ta Lao Đại, Trần Bắc Huyền. Giới thiệu song song. Hồng Lăng cũng là cười mỉm mà nhìn về phía Lăng Trần, ngươi gọi cái gì nha, danh tự ta là Vô Trần. Lăng Trần hay là dùng chính mình thường dùng lao danh tự? Vô Trần, cái tên này thế nào như thế quen hay? Độc nhãn nam tử như mày, chợt con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, Vô Trần, không phải là Thanh Y Ly hội chi chủ, cái kia tiếng tăm lừng lây vô địch kiếm tông sao thiên hạ cùng tên người sao mà nhiều, Thanh Y Ly hội chi chủ, thế nào xuất hiện ở Minh Diễm Thành loại địa phương nhỏ này? Bị độc nhãn nam tử cho nói ra thân phận, Lăng Trần mặt không biểu tình, bất động thanh sắc mà nói. Vậy cũng là, nếu ngươi là vô địch kiếm tông, vừa rồi Lao Tư đối với ngươi nói năng lô mãng, e rằng hiện tại đã chết. Độc nhãn nam tử Trần Bắc Huyền gật gật đầu, vô địch kiếm tông Vô Trần, đó là hạng gì đại nhân vật, nếu là mũi ưng thanh niên xúc phạm kia đám nhân vật, e rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đâu còn có thể sẽ có mệnh tại. Huống hồ, hắn cũng là biết. Kia vô địch kiếm tông Vô Trần, tên thật gọi là Lăng Trần, Vô Trần, chẳng qua là hắn dùng tên giả mà thôi. Hôm nay tạm thời tại Minh Diễm Thành này nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, đến ngày mai giờ thịnh, chúng ta đúng giờ xuất phát. Trần Bác Huyền nhìn Lăng Trần, thản nhiên nói. Không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, hôm nay thời gian cũng không sớm, hắn lặn lội đường xa, vừa vặn làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai lại theo 4 người này đội ngũ. Tiến nhập thập vạn đại sơn. Đợt, ngày hôm qua thiếu canh một thứ 7 sẽ bổ, không có gì bất ngờ xảy ra chủ nhật này sẽ có canh 5. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.